Cốc truyện audio.com, mình, Lâm Minh nhìn trong lòng buồn cười, cố ý nói. Các cô ăn trước, ta ra ngoài xem. Nói xong hắn liền đứng dậy, vốn là hắn muốn ra ngoài giải quyết con hổ lang kia, nhưng là nghĩ tới vô thần thánh địa này cơ quan tầng tầng, liền đánh mất ý niệm này, chờ sau khi Na Y thương khỏi cùng ra ngoài cũng tốt. Mặt Na Thủy hơi ửng đỏ, tuy nhiên lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy nữa, ăn từng miếng lớn. Na Y cũng ăn không ít, hai tỷ muội quả thật là cực kỳ đói. Cách chương.